có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, vì cái gì mấy chục năm qua đều không người đến qua. Âm Hà cũng đồng dạng tại trưởng thành. Đây cũng là vì cái gì lúc đó quỷ dị thưa thớt. Mà bây giờ lại càng ngày càng nhiều đạo lý. Có trưởng thành, cái này Âm Hà tự nhiên cũng hội biến cường. Liền giống cái này dạng, còn không có tiến nhập môn sau thế giới đã trước mang cho chúng ta cái ra oai phủ đầu. Trở xuống đi vào về sau, nhất định phải hành sự cẩn thận. Cố An một mặt bình tĩnh đáp trả Trương Tử Anh vấn đề. Cái sau nghe xong thần sắc thận trọng gật gật đầu. Miệng nói, lúc đó ta chính là bởi vì sơ suất, cho nên mới bị kia thiết kiếm mang rời khỏi Hàn Gia thôn. Cái này một lần, ta nhất định sẽ chú ý. Vô luận như thế nào, cái này một lần ta đều muốn cùng sư huynh kề vai chiến đấu. Trương Tử Anh ngồi tại xe lăn bên trên, một tay cầm kiếm, một mặt kiên định, Cố An không có lại nhiều nói cái gì, chỉ là đẩy xe lăn trước tiến. Nguyệt quang đập ra đến mặt đường mặc dù nhìn không rõ ràng cái gì thực thể, nhưng lại rất phẳng nam, mà lại mặt đường kết nối nước sông tầng dưới chót kia cánh cửa cấu tạo cũng cùng chúng bất đồng. Cái này giống Cố An phía trước tại chung cư lúc, tiến vào Hạnh Phúc một gia nhân tiểu khu phía trước. Kia đường hầm thông hướng chung cư đường cũng là không đồng dạng. Thật giống như hai cái bất đồng không gian, vừa tốt ghép lại cùng một chỗ, để cái này hết thảy vặn vẹo nhìn qua thành tự nhiên. Theo lấy không ngừng trước tiến, Cố An rốt cuộc lại nhìn đến kia cánh cửa. Cái này cánh cửa với hắn mà nói, phân biệt thời gian cũng không dài, nhưng là đối Trương Tử Anh đến nói lại không đồng dạng. Hắn đã mấy chục năm chưa có xem cái này cánh cửa. Nhìn lấy cửa tạo hình cùng phía trên đồ đằng, hắn lại bị đưa vào phía trước trong hồi ức. Cố An cũng không có quấy rầy, liền lặng lẽ đứng ở một bên, rất có kiên nhẫn chờ đợi. Nội tâm tính toán cái này lần tiến nhập môn sau thế giới, gặp đến những kia tuyệt vọng tập kích, không biết rõ có thể không chống đỡ. Nếu là không có kia 3000 chu tà hiệu quả, hắn khả năng còn không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng là hiện nay, hắn trong lòng vẫn là rất lạc quan. Sư huynh, ta nhóm đi vào đi. Trương Tử Anh cái này một bên cũng từ hồi ức chiều biển bên trong rời khỏi, cả cái người khôi phục bình thường, ánh mắt kiên định nhìn lấy kia cánh cửa. Được, Cố An ừ một tiếng, lên trước một bước, hai tay nhẹ khẽ đẩy mở cái này cánh cửa. Lần thứ nhất đẩy cửa ra thời điểm, không đến mấy hơi thở, toàn gia toàn quân bị diệt. Cái này một lần, hắn không nghĩ khi nhìn đến đồng dạng tình hình. Môn đẩy ra, cũng không nặng nề. Cố An nhìn đến vẫn y như cũ là kia chủng hắc ám bên trong chỉ lấy một tia quang minh không gian. Vô số cái toái phiến một dạng hình thể ở trong không gian trôi nổi. Những này toái phiến liền giống là đáy biển ngâm ngâm, không có bất kỳ cái gì quy củ tại bên trong nhấp nhô. Bởi vì đẩy cửa ra sinh ra một chút động tĩnh, cách môn cái này một bên gần nhất ngâm ngâm lập tức phiêu đãng qua tới. Nguyên lai là mở cửa động tĩnh kinh động bọn hắn. Như thế nói đến, lần trước đi tới liền bị đoàn diệt hẳn là vừa tốt hơn nhiều ngâm ngâm bay tới cửa vào liền. Cho nên gặp vận rủi lớn. Cái này một lần tập kích đến có chút chậm. Cố An nghĩ lên phía trước lần thứ nhất tiến vào cửa thời điểm, cơ hồ là tại đẩy cửa ra giây lát ở giữa tập kích liền đến. Cũng dẫn đến hắn cái gì cũng không có nhìn thanh. Chỗ nào giống bây giờ cái này, còn có cơ hội đi nhìn những đồ chơi này. Tưởng niệm chợt lóe lên, ngâm ngâm nhóm cũng bay tới trước mặt. Liền giống bị cây kim đâm thủng, nổ tung hoa, vô số tuyệt vọng, khủng bố, thét lên. Kia quen thuộc, nhân thế gian các chủng tâm tình tiêu cực một giây lát ở giữa cuốn tới. Cố An cảm giác đến rất nhiều khủng bố năng lượng tại xâm lấn chính mình đại não, ăn mòn chính mình ý thức. Nhưng là bởi vì có chu tà nguyên nhân, đối quỷ dị sự kiện kháng thể đã đại đại gia tăng. Cố An cái này một lần, dựa vào lấy ý biết, đã có thể cùng những này xâm lấn đồ chơi tiến hành chống cự. Hắn cố gắng nhắc nhở lấy chính mình, thanh tỉnh một điểm, những này ngâm ngâm công kích cùng những kia quỷ dị hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn tất cả đều là một chủng tinh thần bên trên công kích. Mà một bên khác, Trương Tử Anh trạng thái không quá tốt. Hắn sắc mặt xanh lét tím. Nhìn qua liền giống là bị bóp lấy cổ. Cố An quen thuộc cái này chủng trạng thái. Đây là tại liều mạng dãy giụa. Trương Tử Anh tại trong căn hộ lưu lại lâu như vậy. Kinh nghiệm phong phú. Cũng trèo trống không quá lâu. Bất quá, hắn mới vừa đã sớm chuẩn bị. Đem Hàn lão tài an bài Trương Tử Anh thân một bên. Nhìn lấy những này ngâm ngâm. Hàn lão tài trực tiếp nhấc lên tay. Một bàn tay một cái. Đem những này ngâm ngâm chụp cái nát bấy. Quấn quanh ở Trương Tử Anh bên cạnh những kia quỷ dị ngâm ngâm bị đập nát về sau. Trương Tử Anh thống khổ trạng thái rất nhanh đến mức đến cực lớn làm dịu. Những kia chỉ ở bên cạnh hắn mấy cái ngâm ngâm. Những kia tâm tình tiêu cực. Hắn đã có thể dùng một mình tự chống cự. Cố An cái này một bên. Đường liệt thân vì quỷ dị. Đối mặt tập kích. Cũng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn mặc dù không có Hàn lão tài kia chủng không nhìn quỷ dị tổn thương thân thể. Nhưng là hắn suy cho cùng cũng là một cái cường đại quỷ dị. Thân thể đối quỷ dị tổn thương kháng tính cũng bình thường người muốn cao ra rất nhiều. Thêm lên thực lực bản thân mạnh mẽ. Rất nhanh liền giải quyết những kia quấn lấy hắn ngâm ngâm. Thuận tiện còn giúp Cố An giải quyết một chút. Có Đường Liệt giúp đỡ. Cố An áp lực kịch trừ. Sau đó không nói hai lời. Rút ra dao phay liền đối lấy bên cạnh ngâm ngâm điên cuồng bổ chém. Chính mình cũng bởi vậy triệt để giải phóng. Sư huynh. Cái này âm môn là thật khủng bố. Bất quá mới vừa tiến đến liền gặp đến những này tập kích. Cũng không biết phía trước các môn các phái tinh anh tiến đến sau tình huống thế nào. Trương Tử Anh thở phào. Sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Bởi vì cái này ngâm ngâm số lượng quá nhiều. Cơ hồ khắp nơi có thể thấy. Có phải hay không ý vị lấy âm môn đã bị quỷ dị chiếm lĩnh. Kia Thủ Vọng thôn đâu. Tình huống lại như thế nào? Phải chăng vẫn tồn tại? So sánh Trương Tử Anh bi quan, Cố An ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nói, sư đệ, người không có phát hiện những này ngâm ngâm công kích thủ đoạn đều không phải cố định sao? Bọn hắn liền giống biển bên trong bọt khí. Không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Liền tùy ý phiêu đãng tại bốn phía. Không mục tiêu tập kích gặp đến hết thảy. Bọn hắn có thể tập kích ta. Kia cũng ý vị lấy có thể dùng tập kích cái này âm môn phía sau những kia quỷ dị. Muốn đi vào âm, môn, cái kia tất nhiên liền muốn lách qua những này ngâm ngâm. Đồng dạng đạo lý, âm môn bên trong tồn tại muốn đi ra ngoài. Cũng đồng dạng muốn tránh né những này ngâm ngâm. Cho nên nói a, hiện tại ngoại giới quỷ dị như đều là từ nơi này xuất hiện. Cái kia chỉ có hai loại. Một chủng liền là vận khí tốt, ra đến đường bên trong không có bị đến quá nhiều ngâm ngâm tập kích. Bởi vậy thành công rời đi, còn có một loại liền là thực lực mạnh mẽ, không lọt vào mắt những này ngâm ngâm công kích, liền giống Hàn lão tài cùng Đường Liệt này chủng loại hình. Trương Tử Anh nghe đến cái này điểm, đầu, như là loại thứ nhất kia còn tốt chút, liền sợ là loại thứ hai, chấm ngoặc kép, Cố An ngược lại lắc đầu. Cười cười, không, ta cảm thấy nếu là loại thứ hai đa tạ lời nói hội càng tốt chút. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh sững sờ, không có lý giải Cố An trong lời nói ý tứ. Lập tức hỏi, cái này cường đại quỷ dị nếu là đi bên ngoài, kia tất nhiên hội khắp nơi làm loạn, vì cái gì còn hội càng tốt chút. Cố An giải thích nói, sư đệ, như là loại thứ hai đa tạ, người ngẫm lại xem. Có hay không có thể phản hướng suy nghĩ. Thuyết minh chúng ta thực lực cũng không yếu. Đối mặt cường đại quỷ dị tập kích. Chúng ta thế giới cũng không có triệt để đại loạn. Ngược lại còn có thể ngay ngắn trật tự áp chế cùng phản công. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt. Trương Tử Anh nghe cái này lời nói. Tỉ mỉ suy nghĩ một hồi. Sau đó gật gật đầu. Nghe sư huynh cái này một nói. Kia xác thực là rất không sai. Bất quá luôn cảm giác càng giống là một chủng ổn định nhân tâm lời an ủi. Chấm ngoặc kép, Cố An cười cười, cũng có thể dùng nói như vậy. Nhưng là sự thật đồng dạng cũng là ta nói đến kia dạng. Tối thiểu, tình thế còn không có ác liệt đến mất khống chế. đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Trương Tử Anh lại lần nữa điểm đầu. Không có cãi lại, Cố An cũng không nói thêm gì. Tiếp tục đẩy xe lăn. Mở cửa thời điểm là bởi vì không biết rõ cái này tình huống bên trong. Hiện tại ta nhóm chỉ cần tận lực tránh né những này ngâm ngâm. Kỳ thực cũng còn tốt. Có thể dùng xâm nhập. Chấm ngoặc kép, nói. Bánh xe đã bắt đầu thôi động. Hàn lão tài cùng Đường Liệt cùng lên ở bên cạnh bảo vệ. Theo lấy từng bước một xâm nhập. Phía trước tầm mắt cũng dần dần trống trải. Cái này bên trong tựa hồ là một phiến bình nguyên. Tĩnh tịch vô âm thanh. Chỉ có một ít thưa thớt hắc sắc quái thụ phân tán tại bốn phương tám hướng. Tại hướng phía ngoài kéo dài. Kia liền là vô biên vô hạn hoang vu. Cố An nhìn lấy cảnh tượng này. Cảm giác liền giống là thông qua kính thiên văn quan sát mặt trăng lúc động thái hình ảnh. Để hắn có chủng chính mình thân ở vào mặt trăng cảm giác. Bất quá cái này bên trong có sinh mệnh thể. Nghĩ những thứ này cây đều là sinh mệnh thể. Dù cho rất thưa thớt. Mà lại cái này bên trong có không khí. Hắn có thể dùng hô hấp. Cùng ngoại giới ngược lại là không có gì thay đổi. Duy nhất bất đồng đại khái liền là cái này kiềm nén hoàn cảnh. Còn có kia tựa hồ vĩnh viễn hắc ám. Không có bao nhiêu quang điểm không chung. Người sống tại cái này dạng hoàn cảnh dưới. Rất dễ dàng bị ép điên. Có thể nói, những kia các môn các phái các tinh anh tiến vào này chỗ về sau. Muốn đối mặt không chỉ là quỷ dị, đồng dạng còn có cái này ác liệt hoàn cảnh. Cố An không biết đường, chỉ có thể đẩy Trương Tử Anh chẳng có mục đích tại cái này hoang vu bình nguyên hành tẩu. Sư huynh, cái này đánh dấu, chấm ngoặc kép, phổ biến đại khái gần nửa cái giờ. Trương Tử Anh đột nhiên phát ra âm thanh. Cố An dừng lại một hồi, theo lấy Trương Tử Anh tầm mắt nhìn lại. Kia là một hình tam giác ấn ký. Là họa đi lên, không biết rõ dùng cái gì nước sơn. Nhan sắc rất tiên diễm, còn không dễ dàng phai màu. Cái này chủng ấn ký rất rõ ràng. Một mắt liền nhìn có thể là cố ý. Trương Tử Anh nói, cái này môn các phái đều có chính mình phương thức liên lạc. Ấn ký này rõ ràng liền là sợ đồng môn ở giữa lạc đường thất lạc phương hướng mới họa. Ta nhóm có thể dùng dọc theo ấn ký này. Bốn phía tra tìm. Hẳn là có thể tìm tới thủ vọng thôn. Cố An không hiểu được cái này môn các phái ấn ký tiêu chí. Nhưng là Trương Tử Anh biết. Cho nên Cố An không nói gì. Lập tức ở bên cạnh tìm tòi. Rất nhanh. Tại không đến 10 mét vị trí. Cố An tìm đến tân ấn ký. Trương Tử Anh điểm đầu xác nhận về sau. Một đoàn người liền dọc theo ấn ký này trước tiến. Liền cái này dạng. Trên đường đi vừa nghỉ. Theo lấy ấn ký, ước chừng lại đi nửa giờ đường sau. Rốt cuộc, bọn hắn phía trước tầm mắt phát sinh một chút biến hóa. Không lại là hoang vu bình nguyên. Không lại là màu nâu xám thổ nhưỡng. Chỗ kia, đứng vững vàng từng tòa nhà gỗ hợp lại thôn lạc. Bốn phía còn có một chút biểu tượng kiểu hàng rào tường. Thậm chí, Cố An còn chứng kiến. Thôn lạc bầu trời, tung bay một chút khói bếp. Xa tại tha hương. Mặc kệ là nhìn đến khói bếp còn là ngửi đến, đều có chủng ra cảm giác. Cố An cùng Trương Tử Anh đều lộ ra tiếu dung, lập tức hướng lấy thôn lạc phương hướng đi tới. Cái này bên trong hoang tàn vắng vẻ, phổ thông người cũng vào không được. Cái này rõ ràng nhân loại mang tính tiêu chí kiến trúc. Hiển nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra liền hẳn là thủ vọng thôn. Thôn lạc phương hướng nhìn lấy không xa. Nhưng là thực tế đi lại là 5-6 phút đường. Có thể Cố An một nhóm dần dần đến gần thôn trang lúc. Mấy cái nam tử từ thôn lạc bên trong đi ra. Đứng tại hàng rào tường phía sau. Cảnh giác nhìn qua bọn hắn. Đặc biệt là Đường Liệt. Càng là hấp dẫn bọn hắn hơn phân nửa ánh mắt. Lập tức dừng bước. Hàng rào tường phía sau. Có người hô to cảnh cáo. Cố An không nghĩ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Lập tức lưu lại tại chỗ. Đồng thời cũng nhìn thanh hàng rào tường người sau lưng hình dạng. Hết thảy ba người. Đều là tóc trắng xóa. Thân hình hơi gầy. Mặt không huyết sắc. Đầu tóc rối bời không chịu nổi. Thân bên trên quần áo càng là rách rách dưới dưới. Liền giống là một nhóm khất cái tập hợp tại chỗ kia. Nhưng là cái này rõ ràng không phải khất cái. tối thiểu Cố An liền chú ý bọn hắn ba cái thân bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều treo lấy một chút có thể khắc chế quỷ dị vũ khí, có treo kiếm, có treo lấy cái gương, còn có một cái cầm trong tay hồng tuyến buộc chặt thạch đầu. Cố An kiến thức qua không ít đối phó quỷ dị vật phẩm. Cái này ba kiện đồ vật, hắn chỉ là nhìn lướt qua liền có chủng cảm giác quen thuộc. Hẳn là cùng dao phay không sai biệt lắm tương tự. Đều là dùng tới đối phó quỷ dị. Người nào tốt người nào kém tạm mà không biết. Người nhóm là người còn quỷ. Kia ba vị tóc trắng xóa lão giả bên trong. Treo kiếm lão giả đi lên phía trước một bước. Hắn khom người. Nghi hoặc nhìn Cố An bọn hắn. Cố An cùng Trương Tử Anh bọn hắn cảm giác hẳn là đồng loại. Có thể là cái này Hàn lão tài còn có đường liệt rõ ràng không phải. Hàn lão tài còn tốt giải thích. Bọn hắn nhận được là một cái rất cường đại cương thi vương. Long hổ sơn luyện thi thuật độc bộ thiên hạ. Bọn hắn là kiến thức qua. Nhưng là cái này đường liệt. Rõ ràng là quỷ dị. Có thể hiện nay. Quỷ dị cùng nhân loại thế mà có thể hòa thuận chung sống. Cái này cái gì ý tứ? Sớm mấy năm, bọn hắn các môn các phái có thể là xuống đến qua lệnh cấm. Nhìn đến quỷ dị, không muốn nói nhảm, trực tiếp diệt chi, hoặc là đánh không lại liền chạy. Có thể hiện nay, bọn hắn lại cùng quỷ dị cùng một chỗ, mà lại đứng thẳng người trẻ tuổi kia. Trên người hắn, càng là có mấy loại bất đồng quỷ dị khí tức. Như không phải nhân loại khác khí tức càng thắng mấy phần. Lão giả đã muốn hoài nghi hắn có phải hay không bị quỷ dị cho khống chế. Cũng bởi vì những này nghi hoặc, bọn hắn mới hỏi ra mới vừa vấn đề kia. Như là quỷ dị, trừ phi là kia chủng cấp bậc rất cao. Nếu không thì không có biện pháp lừa gạt đến bọn hắn. Cố An cùng Trương Tử Anh đối mặt cái này đặt câu hỏi cũng không có cảm thấy cái gì không thoải mái. Tại cái này bên trong, cẩn thận mới là tốt là chuyện rất bình thường. Cho nên, Trương Tử Anh lập tức trả lời. Ta gọi Trương Tử Anh. Cái này vị là ta sư huynh Cố. Trương Hằng Chi, ta nhóm đều là ra từ Long Hổ Sơn. Cái này lần là vì tìm kiếm thủ vọng thôn mà tới. Trương Tử Anh mặc dù biết đến Cố An tên thật, nhưng là nghĩ đến cũng có thể thôn lạc bên trong còn có làm niên Long Hổ Sơn đệ tử. Nói không chừng còn nhớ rõ Trương Hằng Chi cái này danh tự. Cho nên hắn dứt khoát liền trực tiếp báo lên Trương Hằng Chi cái này danh tự. Long Hổ Sơn đệ tử. Đối diện ba cái kia lão giả đều là sững sờ. Sau đó trong đó lập tức có người nói. Ta nhóm lúc đó rời đi chính mình sư cửa lúc. Đều tại môn bên trong có lưu lại ngàn vạn cái này thủ vọng thôn manh mối. Vì cái gì mấy chục năm qua. Người nhóm đều không có người đi vào. Một mực đến hôm nay mới nhìn đến ngươi nhóm. Trương Tử Anh nghe đến cái này lời nói. Lập tức nói. Bởi vì các ngươi đi về sau. Các môn các phái đều phát sinh một chút biến cố. Bị quỷ dị áp chế. Mộng mắt. Các môn các phái đệ tử không sai biệt lắm bị lừa trăm năm. Là ta sư huynh ngăn cơn sóng dữ. Giải quyết quỷ dị. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.